Chương 744 là Hán Pháp Thần. Kim quang rực rỡ tràn ngập, cư ảnh đứng trên tàn tích ngọn núi, vầng liệt nhật kim sắc lơ lửng sau gáy như một pho tượng đột nhiên xuất hiện, mang đến uy áp đáng sợ. Cường giả trong khu vực vì sự xuất hiện của nó mà tròn mắt kinh ngạc, họ đều cảm thấy rõ uy áp cường đại tỏa ra từ cự ảnh nọ. Áp lực này đâu phải một gã chí tôn nhị phẩm đơn giản có thể khả năng sở hữu. Họ nhận ra pho tượng vàng khổng lồ kia chính là chí tôn pháp thần Mục Trần tu luyện. Chứ có điều người ta chẳng biết lai lịch chí tôn pháp thần kia. Trong số danh hào 99 pháp thần chí tôn, dường như không có loại nào na ná như vậy. Thế nhưng mà áp lực vô song vượt trội hơn những chí tôn pháp thần vô danh tầm thường. Chẳng lẽ là chí tôn pháp thần thần bí chưa từng trên bảng sao? Có cường giả xì xầm, với cường giả chí tôn pháp thần cường đại như thế rất hấp dẫn. Trên bầu trời, Tần Mi nhíu mày quan sát pháp thần hoàng kim tấm tắc. Quả nhiên có bản lãnh, hắn không có suy nghĩ nhiều, Mục Trần là người được đích thần đại là vực chủ chọn ra, thực sự là một kẻ được tầm mắt siêu cường giả địa chí tôn chú ý, kẻ ngu xuẩn chẳng dám hoài nghi. Tần Mi đang lầm bầm Mục Trần đổi ấn pháp, kim quang vận hành, đại nhật bất diệt thân dậm chân lấy đà nhảy lên trời. Phù, thân hình to lớn nhưng mà tốc độ như sấm chớp, mọi người chỉ nhìn thấy một cái luồng ánh sáng kim sắc bắn trên trời, ngay sau đó là đại nhật bất diệt thân đã xuất hiện trên không đối diện Tần Bi. Đùng, kim trường lập tức vỗ tới tấn công Tần Bi, cự trường chấn nát hư không, mang theo kim quang chói mắt và áp lực bài sơn đào hải ập xuống. Kình phong áp bức làm cho người ta hít thở khó khăn, ập vào mặt. Tần Bi nghiêm trần chờ đợi, rồi trường kình đối chiến, thạch bi trường ấn gào thét sông lên. Đùng, hai luồng cự trưởng ấn ngạnh đấu. Nhưng mà lần này thạch bi trưởng ấn của Tần Bi chẳng còn có thể áp đảo toàn diện như trước, mà thay vào đó, vừa chạm phải công kích đã tàn nát. Xung kích bùng phát, Tần Bi rúng động, bị luồng xung lực này đẩy xa trăm mét. Ồ, đám bách chiến vực cường giả lập tức kinh hô, không ngờ Tần Bi mới vừa dồn ép đối thủ không kịp trở tay, sau đó lại bị áp đảo ngược lại dữ dội đến thế. Lúc này nội tâm mất sạch vẻ khinh thị với Mục Trần. Gã thống lĩnh chí tôn nhị phẩm xem ra có bản lãnh đặc biệt đây. Hay là gọi chí tôn pháp thần của ngươi ra đi, chứ bằng không uy phong vừa nãy tàn tành đó nha. Mục Trần đứng trên đầu đỉnh chí tôn pháp thân, cười nói khiêu khích Tần Bi. Tần Bi trừng mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Chiều ý người vậy." Hai tay hắn bắt đầu hợp lại, ấn pháp biến ảo như điện, tan ảnh liên miên. Linh lực bành trướng vô biên từ cơ thể Tần Bi. Một thân ảnh to lớn khổng lồ ngưng tụ phía sau hắn, ước chừng cũng ngàn trượng, sừng sững giữa trời, pháp thân như một người mặc áo cà sa kim sắc, hai tay cầm ngang một thanh kim thiên trượng, khí thế uy mãnh xuất hiện. Đó là La Hán pháp thân, danh hào 99 chí tôn pháp thân hạng 93. Chí tôn pháp thân của Tần Bi triệu hồi vô số người kinh hồ, cũng không ngạc nhiên gì mấy, dù sao đây là một trong vài pháp thân cao cấp nhất của Đại Bi Thiên. Những thành viên ưu tú nhất sẽ có tư cách tu luyện La Hán pháp thần hạng 93. Mục Trần liếc nhìn pháp thần khí thế uy mãnh kia chỉ cười nhạt. Thật luận đẳng cấp pháp thần e rằng ở chỗ này không ai pháp thần nào cao hơn đại nhật bất diệt thần của hắn. Nếu như thực lực hai bên ngang nhau, hắn tự tin tuyệt đối, dựa vào đại nhật bất diệt thần có thể càn quét tất cả khu vực này. Tần Mi chẳng hề khách khí, La Hán thần vừa mới gọi ra là dậm mạnh chân nào tới. Kim thiền trượng như hồng thủy vỗ bờ, đâm liên hoàn tấn công đại nhật bất diệt thân. Kim thiền trượng áp tới gần, Mục Trần lật tay, đại tu di ma trụ là xuất hiện trong bàn tay to lớn của đại nhật bất diệt thân. Sát khí bạo tuôn, chẳng chút nhượng bộ nghênh đón công kích. Tuy Tần Bi mà một bước bước vào chí tôn tứ phẩm, nhưng mà nếu so đấu với chí tôn pháp thân, Mục Trần chẳng có gì phải sợ. Đùng, hai tên khổng lồ va chạm giữa trời làm cho không gian rung chuyển. Thiên trượng chiến ma trụ nện vào nhau vàng như sấm rền, lửa lóe lên như pháo hoa trên không trung. Mọi người mỏi cổ quan sát kịch đấu trên trời, hai bên chẳng hề nương tay. Chiều chiều giao đấu hung mãnh tàn nhẫn, nếu bị đánh chúng ắt hẳn trọng thương. Chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, hai tên quái vật khổng lồ là giao đấu cả trăm hiệp nhanh như điện, linh lực xung động đến không gian biến dạng. Phía đại là thiên vực, phần lớn cường giả chấn kinh nhìn trời. Từ thanh chu nhạc lại lọt là càng kinh dị cùng phức tạp. Thực lực Mục Trần hôm nay so đấu giao chiến cùng Ngô Thiên hiển nhiên mạnh hơn không ít, thậm chí là so với cường giả bán chí tôn tứ phẩm như Tần Bì không hề kém cạnh. Họ là tự cảm thấy không bằng, nhìn nhau miệng cười xéo sạch. Cả hai bất giác nhận thấy cái tên thiếu niên đến từ đại là thiên vực chưa tới một năm là phát triển đến thế này thì khó trách cả vực chủ đại nhân lại chú ý. Sau trận chiến này, chỉ e cái danh đứng đầu tứ đại thống lĩnh của ta cũng nên dẹp bỏ đi rồi. Từ thanh cười cười lại không tỏ ra ghen tị, ghen ghét, chỉ là một chút không cam lòng. Có lẽ con đường tu luyện của hắn từ hôm nay phải gian nan hơn nữa mới được, bằng không lại để cho Mục Trần qua mặt quá nhiều thì thật khó coi. Chu Nhạc cũng gật gù, Mục Trần này đúng là lợi hại hơn Tào Phong kia rất nhiều. Giao chiến giữa thiên không chưa dừng lại, thế công cuồng bạo không ngớt. Tần Mi đứng trên đỉnh đầu là hán pháp thân, mơ hồ dung hợp là một thể với pháp thân. Hai bên càng giao đấu, hắn càng cảm thấy kinh hãi, vì nhận thấy đại nhật bất diệt thần của gã kia chẳng có dấu hiệu yếu đi chút nào, mà sức mạnh từ ma trụ nọ lại càng làm cho kim quang trên thiền trượng phạt có phần nhạt đi dần. Chí tôn pháp thân của hắn thật cổ quái. Tần Mi nhau mắt bất chợt ác liệt, trận đấu này không thể tiếp tục như vậy được. Có lẽ cũng được. Tần Mi liếc mắt không gian, tay chợt kết ấn, là hắn pháp thân bất ngờ lùi ngàn mét, tay đập vào nhau tiếng ù vàng như sấm. Là hắn kim thiên trận, ù ù ù. Hai mắt Mục Trần tập trung ngẩng lên trời, không gian cho hắn đứng đột ngột xuất ra sóng gió, kim quang tràn ngập, hình thành một lũ kim thiên trượng, xuất hiện tứ diện bát phương xung quanh vây chặt nén. Kim sắc thiên trượng nhiều đến cả ngàn, thành thế làm người ta sợ hãi cực độ. Sao động linh lực của nó làm cho trời đất rung chuyển, biến cố bất ngờ làm cường giả hai bên kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Tần Mi hết sức bất ngờ, không hổ danh tiếng thống lĩnh lợi hại nhất bách chiến vực. Ai mà ngờ trong khi kích đấu ác liệt với Mục Trần như vậy, hắn còn có thể nén bày ra sát trận hùng hãn thế này. Là hắn kim thiền trận này không phải linh trận nhưng Tần Mi bí mật ngừng tụ thành, thế công quy mô như vậy ắt hẳn là quyết định chiến quả. Trận chiến kết thúc, Tàng Kiếm lão nhân thấy vậy đắc ý cười, lão biết rõ là hắn thì kim thiền trận lát chủ bài chân chính của Tần Bì, nếu để hắn bố trí thành công đối thủ cỡ nào cũng tàn nát. Nhiều năm nay đã bao trí tuần pháp thân bị là hắn kim thiền trận đập cho nát bấy. Mục Trần ngẩng lên nhìn cả rừng kim thiền trận răng kín, cảm nhận dao động cuồng bạo, mắt tỏ ra nghiêm trọng, Tần Bì này quả không đơn giản. Tần Bì chẳng do dự, trận hình thanh hình. Hắn là vung tay điều khiển kim thiền trượng xuyên phá không trung lao đi như những dải lụa kim sắc hướng tới tấn công đại nhật bất diệt thần khổng lồ. Véo, thế công kinh thiền động địa ập tới, Mục Trần hít sâu một hơi tay kết ấn, giữa trán đại nhật bất diệt thần mơ hồ là tỏa ra vầng liệt nhật kim sắc. Chí tôn thần thông, nhất dương chi lực, mắt đại nhật bất diệt thần bắn ra kim quang như thực chất, tay hợp lại. Kim quang phủ lấy phạm vi trăm trượng quanh nó, thế công kim thiền trận xông tới. Bùm bùm, công kích cả ngàn thiền trượng xông tới, chạm vào màn chắn kim sắc lập tức nổ tung, khiến trong sự kinh hãi của cả ngàn người. Tiếng nổ lùng bùng không ngừng, tấm màn chắn kim sắc vô kiên bất tồi, cơ vững chắc mặc cho cái cơn mưa thiền trượng gào thét công kích. Cũng chẳng thể nào tới gần được cái bóng khổng lồ kia. Tiếng nổ liên miên không ngừng, chỉ tuần pháp thần im kim sắc yên lặng đứng vững giữa trời, mặc cho công kích hủy diệt thiên địa vẫn an nhiên bất động. Tàng Kiếm lão nhân và đám đầu sọ bách chiến vực đang cười tủm tỉm, lúc này mặt đờ như trái bơ. Mọi người im lặng, chỉ có tiếng nổ bùm bùm vang vọng chưa có dứt. Chương 745 Huyết tù là thủ. Đùng đùng, tiên địa nín lặng, công kích như lũ đánh tới. Gã khổng lồ màu vàng nhưng mà cách trăm trượng thì toàn bộ vỡ nát. Thế công tuy đáng sợ nhưng mà cơ bản không thể chạm tới mục tiêu công kích. Yên lặng hồi lâu, vài cường giả bắt đầu hít hà đầy rung cảm. Không ai ngờ sát chiêu được Tần Bi âm thầm chuẩn bị hồi lâu lại bị Mục Trần dễ dàng hóa giải. Lúc lấy họ cho rằng thế công kia khi đã phát xa, trận chiến ắt chấm dứt. Vậy mà gã Mục Trần này lại cho họ biết cái gì gọi là thâm tàng bất khả lộ. Phe Đại La Thiên Vực, Cửu Liệt Sơn Vương đều là thở phào. Thiên Tiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng, thậm chí Thị Hoàng tỏ ra kinh ngạc. Biểu hiện của Mục Trần có hơi vượt xa dự liệu của họ. Người duy nhất bình tĩnh chỉ có Đại La Vực Chủ, hào quang quanh thân hơi dao động dường như là chăm chú quan sát chiến đấu trên trời. Trái ngược bên phía Bách Chiến Vực thì sắc mặt Tàng Kiếm lão nhân khá khó coi, vẻ mỉm cười đắc ý không còn, thay vào đó là ánh mắt nghiêm trọng. Mục Trần này bỗng dưng lại khó giải quyết. Bùm bùm, tiếng nổ trên trời bắt đầu giảm bớt nhiều, kim thiền trượng dày đặc là mất gần hết, rồi dần dần nổ sạch không còn gì. Trời đất trần chính trở lại an hòa. Tần Bi đứng trên La Hán pháp thân, mặt khó chịu nhìn kim thần đối diện xa xa, chẳng hề sứt mẻ, hít sâu một hơi cố gắng đè nén nỗi lo lắng, chậm rãi nói: không hổ là lựa chọn Đại La Vực Chủ, quả nhiên là lợi hại. Chữa lợi hại này cho thấy hắn là bắt đầu đặt Mục Trần trở thành đối thủ ngang ngửa, không còn dám chút nào khinh thường. Mục Trần nhìn, mỉm cười nhưng mắt càng thêm ác liệt, tay khép lại lớn tiếng: nhận mà không trả lễ thì thất kính, người cũng tiếp ta một chiều xem nào. Hai tay Đại Nhật Bất Diệt Thân theo đó là đập vào nhau, sữa trắng. Vầng mặt trời càng thêm chói lóa, như có dòng chất lỏng bắn ra chạy dọc thân hình khổng lồ, đổ vào đại tu di ma trụ. Ma trụ là ngập tràn sát khí bỗng sáng chói, toàn thân ma trụ hóa thành kim sắc tinh thể, tăng thêm độ cứng rắn khiến nó là chắc chắn tới mức vô kiên bất tồi. Đùng, bàn chân khổng lồ phát thần giận mạnh, rồi nó phóng lên trời, nháy mắt là xuất hiện phía trên Tần Bi, chẳng hề chậm lại, kim quang trùng điệp ập xuống. Bảnh, kim quang ảo qua, không gian nứt toác như thủy tinh bị vỡ, ma trụ lện xuống, linh lực Mục Trần vận lên cực hạn, sức mạnh nhất dương là đẩy uy lực một đập này tới đỉnh phong. Kim quang đầy tràn trong mắt Tần Bi, mặt kịch biến, nghiến răng nuốt lấy một viên đan dược giấu sẵn trong miệng. Linh lực bạo bọc bộc phát từ cơ thể Tần Bi, tay kết ấn nhanh như điện là hét ầm chơi. Linh sơn thủ hộ, linh lực bùng lên tạo hình thành một cái tòa núi mờ ảo bọc lấy lán tha pháp thân. Trên núi còn xuất hiện những tòa kim điện nguy nga mang cảm giác thần bí. Có điều kim sắc ma trụ lúc này chẳng hề ngán cái gì, ngang ngược đập xuống, sức mạnh long trời lở đất nện vào tòa núi. Bầm, bầu trời chấn động, tòa núi kia nứt nẻ, hào quang sáng rực bắn ra từ khe nứt, rồi âm ầm sụp đổ, ma trụ xuyên qua khe nứt đẻ xuống. Bang bang, tòa núi lớn lập tức lộ toang, nhưng phòng ngự mặt Tần Bi khá lợi hại, ma trụ kia lại đánh xuống được một chút thì tinh thể kim sắc bọc lấy nó cũng bị vỡ đi một chút. Mọi người hãi hùng kiếp vía quan sát giao tranh, vốn nghĩ hai trận đầu mới là tâm điểm chú ý thì trận thứ ba này trở nên nhàm chán khi so sánh. Thế nhưng tình hình hiện tại trận thứ ba này mới thực sự đáng xem. Kim sắc ma trụ hung hăng phá núi, ý đồ rõ ràng đập cho Tần Bi đang trốn trong đó phải văng ra trọng thương. Công kích kéo dài tới lòng núi, chí tôn pháp thân nộ ra, Tần Bi vẫn đứng trên đỉnh đầu nó. Tìm được người rồi, Mục Trần trở nên đanh ác, tình thể kim sắc trên ma trụ đã chóc quá nửa, liền vận sức quật ma trụ vào Tần Bi. Tần Bi ngẩng lên, tinh quang trong mắt đột nhiên chói lòa, ấn pháp biến đổi, thiền trượng trong tay là hán pháp thần hùng hằng đâm lên, xuống mánh nghênh đón kim sắc ma trụ. Keng, kim quang bộc phát, Mục Trần lại chấn kinh cảm nhận sức mạnh Tần Bi lúc này đã tăng lên. Đại tu di ma trụ bị hãm lại, kim sắc thiền trượng dùng chấn, khiến tinh thể bọc lấy ma trụ hoàn toàn bị chấn vỡ. Đại tu di ma trụ bị đánh bật ra, nhưng Đại Nhật Bất Diệt Thân giơ tay chụp lại thủ vững. Mục Trần đưa mắt nghiêm trọng nhìn Tần Bi. Áo bào Tần Bi phất phới, mắt đẩy tinh quang, tập trung vào Mục Trần, linh lực càng bộc phát dữ dội. Tòa núi phòng ngự bằng linh lực kia đã vỡ, nhưng linh lực của Tần Bi lại dâng lên không ngớt. làm mọi người kinh hô thất thanh. Sao động linh lực cỡ này, Tần Bí đã đột phá chí tôn tứ phẩm. Khí tức dù khá hỗn loạn, chắc chắn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn giấu thực lực? Quả là kinh khủng. Đám khán giả lại được dịp lên sân đấu diễn một phát tuồng hoàng. Khí tức của hắn hỗn loạn, linh lực đầy cuồng bạo. Cái này không phải do bản thân đột phá, mà dùng đan dược tạm thời tăng lên. Linh Đồng Hoàng liếc mắt đã là nhìn ngay tình hình Tần Bi. Thiên Tiêu Hoàng nhíu mày, đám bách chấn bực này chẳng tù thủ đoạn gì, chẳng lẽ không biết cưỡng chế đột phá thế này là khiến để lại hậu hoạn. Về lâu về dài có gì tốt chứ? Trên bầu trời Mộc Trần nhíu mày nhìn đối thủ, các kia quá khó xơi, ngay cả mãnh chiều này cũng đối phó được. Tần Bi chậm rãi bay lên không, mắt lợi hại khóa chặt Mộc Trần. Bao năm này một kẻ trí tôn nhị phẩm ép được ta tới bước này, ngươi là kẻ duy nhất, sau đó để bày tỏ sự tôn trọng với người ta dùng tuyệt kỹ mạnh nhất đánh bại người. Tần Bi dứt lời, tay khép lại bỗng run lên, một làn máu chảy ra, rồi nhanh chóng phủ đỏ bàn tay toát ra khí tức hùng bạo. Cường giả hai bên nhìn thấy cảnh này nhất thời có người là lớn, thần thuật đỉnh cấp đại thiên bi huyết tu la thủ. Thần thuật này sau khi thi triển tay sẽ bị phế cả tháng. Tần Bi quả nhiên muốn liều mạng. Mục Trần nguy hiểm rồi, đám khán giả là hét ỏm tỏi. Đôi tay Tần Bi càng đỏ thẫm, mặt càng đau đớn, huyết khí nồng liệt toát ra, làm thiên công cũng bị nhuốm đỏ. Mục Trần nghiêm mặt cảm giác nguy hiểm ập tới từ cỗ huyết khí nọ. Muốn chơi hết một lần sao? Mục Trần cao mày, mắt đèn lấy trở nên ác liệt. Bao năm qua nếm trải cùng hung cực hiểm không biết bao mà kể, không chỉ là dọa được hắn, không chỉ không dọa được, mà còn là càng làm kích thích hùng tính tiềm ẩn trong người hắn bộc phát. Hai luồng linh lực bất đồng cùng lúc xuất hiện, không gian sau lưng chí tôn hải mở hồ ẩn hiện ở bên trong, tỏa ra áp lực làm bao kẻ phải khiếp sợ nhìn lại. Những người có ánh mắt tinh anh càng thêm chấn động. Linh lực bên trong chí tôn hải của gã toát ra hai loại ký tức bất đồng. Linh lực gã này lại dung hợp hai luồng sức mạnh thân dị khác biệt. Khó trách hắn chỉ bằng thực lực chí tôn nhị phẩm lại có thể giao đấu chính diện với Tần Bi. Có điều chẳng biết hắn làm sao có cả nổi được tuyệt kỹ liều mạng của Tần Bi không. Trên bầu trời không trông rất Tần Bi đỏ thẫm một màu, mặt hắn cũng đỏ ngầu. Sau một khắc, tay chậm rãi tách ra, phù văn sứ tợ làm chấn động người ta xuất hiện trong lòng bàn tay. Tần Bi hít sâu một hớp không khí huyết tinh, ánh mắt càng lăng lệ, hai tay đánh ra đột ngột ầm. Huyết khí hội tụ điên cuồng tạo thành cái bóng huyết tu la to lớn, huyết trường khổng lồ ngàn trượng mang theo huyết tinh đáng sợ như thái sơn áp đỉnh ập tới. Vô số người lúc này nín thở, huyết khí ập tới, Mục Trần mãnh liệt ngẩng đầu tay nắm chặt, còn người đèn kịt, một bên lập lòe tử hỏa, một bên chớp lóe lôi điện. Chỉ toàn hải phía sau hắn là vàng tiếng rồng gầm rú chân trời. Chương 746 liều mạng. Huyết tu la thủ từ trời đập xuống như thế ngoại ác ma xâm lăng xóa sổ đi sinh linh đại lục, khí tức huyết tinh tràn ngập trời đất. Vô số cường giả biến sắc nghiêm mặt quan sát công kích toàn lực của Tần Bi. Công kích cỡ này dù có là chí tôn tứ phẩm chân chính cũng phải chọn tránh cho an toàn. Vậy thì một gã như Mục Trần sao mà cản. Mọi người nhất thời là rời mắt, quả gã trẻ tuổi trên trời bất giác thấy hắn cũng đang kết ấn. Gào, tiếng lòng ngầm gió to từ trí tôn hải của hắn vùng xa, rồi là cuộn sóng ngập trời trong đó. Tùm tùm, tử hỏa lòng trong trí tôn hải vọt lên. Cùng lúc đó là một con lồi tượng trong suốt to lớn cũng là phá nước lao lên. Một dầu một voi xông ra ngoài lơ lửng giữa trời, dao động linh lực cường hãn toát ra từ cơ thể chúng, nhất thời chấn áp khí tức huyết tinh đi nhiều. Hoàng sơ cường giả trợn mắt không ngờ Mục Trần vẫn lợi hại khó đoán, ai nấy tiếp tục nín thở. Thế nào hắn là đủ sức cản khả năng một kích liều mạng của Tần Bi? Xoẹt, hai con quái thú giữa trời bất ngờ lao ra vào nhau, tử hỏa lôi điện chuyển động, hào quang bùng lên tạo thành một cái quầng sáng với lòng tượng cuộn tròn. Hai luồng linh lực thuộc tính bất đồng lại xung hợp, nhất thời khởi tạo cơn lốc đáng sợ. vòng sáng cực lớn lơ lửng giữa trời, sao động khiến cho đám khán giả mắt giật giật. Nhưng bọn họ cũng thấy được chiêu thức của Mộc Trần khá lợi hại, vẫn còn kém một chút hỏa hầu so với huyết tu la thủ của Tần Mi. Đại La Thiên Vực vô số cường giả mặt mày lo lắng, cả chư vương cũng bất an. Mộc Trần nếu chỉ có trình độ này thì cơ bản không cản được Tần Mi. Đại La Vực chủ vẫn bình thản như không, hào quang quanh thân bình ổn an hòa, dáng vẻ như là chẳng hề đoái hoài tới nguy cơ Mộc Trần vại trận. Chỗ chiến vực, Liễu Thiên Đạo chắp tay sau lưng, thoáng nhìn cái chiếc vòng sáng long tượng của Mộc Trần, mặt nhíu lại hàn quang lập lòe. Lúc này Mộc Trần ngẩng đầu nhìn qua long tượng hoàn trên đầu, hít sâu một hơi. Bản thân hắn là đương nhiên biết chỉ dựa vào nhất long tượng hoàn còn chưa chống nổi. Có điều nếu là kỳ trước thì Mộc Trần thúc thủ vô sách, hôm nay hắn thành công xung hợp u minh tâm ma lôi, uy lực cửu long cửu tượng thuật sẽ được hắn phát huy triệt để. Thở một hơi, mắt đèn kịt trở nên lăng lệ, ấn pháp thay đổi. Chí Tôn Hải lại dậy sóng, hào quang bắn ra mãnh liệt, hai vòng xoáy dần thành hình tạo hình ngay sau đó là phóng lên trời. Gào, lại thêm một long ngâm vang rền, hai cột sáng thêm một rồng cùng một vòi sông ra, hóa thành luồng sáng xâm nhập vào long tượng hoàn. Bùm bùm, thêm một rồng một voi xâm nhập long tượng hoàn khổng lồ bành trướng kích thước, dao động linh lực cũng càng thêm cuồng bạo. Sắc mặt khán giả thêm một phen kịch biến, mặt mày Mộc Trần tái mét thi triển cửu long cửu tượng thuật đến cấp 2, thế này thật khiến hắn khó nhai. Có điều lúc này hắn phải cố gắng mà nhịn. Lúc nãy chưa được, còn giờ thì sao nào? Mộc Trần không do dự nữa, vất tay đánh ra, long tượng hoàn nhị dài dũng mãnh xông ra. Véo, long tượng hoàn nhanh tới mức không có cách nào hình dung, lóe lên xuyên phá không gian tới khi ánh mắt mọi người bắt kịp tốc độ. Nó xuất hiện bên dưới huyết tu la thủ đang đẻ xuống. Phá cho ta! Tần Mi trừng mắt quát lớn, thôi động linh lực tới tận cùng, huyết tinh khí âm âm đổ xuống, ngạnh đấu với long tượng hoàn. Và chạm như hai viên vẫn thạch xé rách bầu trời, xung kích dữ dội phá nát tầng không, khiến cho không gian vỡ vụn. Phạm vi trùng kích làn cực rộng, cường giả xem trò vội là giơ tay đỡ lấy, khẩn cấp tạo thành phòng ngự đủ màu sắc. Ở giữa khu vực xung kích, Mộc Trần và Tần Mi càng không dám coi thường, chấn động, vội vã chui vào trong Chí Tôn pháp thân ẩn nấp. Mộc Trần chui tọt vào trong đại nhật bất diệt thân, nhờ lực phòng ngự cường đại mà chống cự được mảnh vỡ không gian. Dù vậy pháp thân cũng bị cắt xé hào tổn những vết thật sâu. Nhìn thế này, nếu như Mộc Trần chưa luyện đại là kim thân cho pháp thân, e rằng xung kích này là phá tan Chí Tôn pháp thân, làm cho nó hư hỏng nặng nề. Lực xung kích tung hoành, mọi người hoảng hồn nhìn không trung, lòng tượng hoàn lại càng thêm sáng rực và cuồng bạo. Song lòng tượng hoàn gào lên, chuyển động điên cuồng tạo thành lưỡi cắt sắc bén nhất thiên địa. Dưới áp lực sát thương kinh khủng của long tượng hoàn, huyết tu la thủ phát ra tiếng rắc rồi xuất hiện vết nứt. Tần Mi mặt biến sắc, vết nứt theo đó là lan tràn cấp tốc, chớp mắt huyết trường khổng lồ là phủ đầy vết nứt rồi phân thành hai đứt ra. Xoẹt, mọi người kinh hãi hô lên, long tượng hoàn cắt huyết tu la thành hai. Dù rằng kinh lực đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn mang theo tốc độ kinh người lao tới là hán pháp thần. Hiển nhiên Mộc Trần đang muốn thừa dịp công phá luôn Tần Mi. Thế hành động của Mộc Trần, Tần Mi mặt mày tái mét cũng không kinh hoàng. Hắn cắn răng biến ấn, hai mảnh huyết tu la thủ bất ngờ thu nhỏ một chút, linh lực hỗn loạn không có tàn mất tiếp tục xông lên nào tới tấn công của đại nhật bất diệt thân. Cái lúc này chẳng thèm phòng ngự nhất quyết diệt sát đối phương. Mọi người nhìn mà thấy mắt giật giật, hai kẻ kia quả là tàn nhẫn. Đùng, long tượng hoàng đánh trúng là hán pháp thần trước, có điều ngay trước khi bị đánh trúng là hán pháp thần hơi nghiêng qua lẽ được. Hảo quang cắt phá chỉ là gọt qua một mảnh bả vai. Cùng lúc đó, hai mảnh huyết tu la thủ lối nhau vỗ vào đại nhật bất diệt thân, nhất thời bắn tung tóe, tiếng kim khí va chạm vàng. Hai Chí Tôn pháp thân đều bị đánh bay cả vạn mét, lao đảo giữ thăng bằng. Mọi người phóng mắt nhìn trên ngực đại nhật bất diệt thân xuất hiện hai dấu tay cực lớn, công kích quả là kinh người, nhưng mà lực phòng ngự của đại nhật bất diệt thân lại cường đại ngoài dự đoán. Trái với là hán pháp thân, một bên vai bị gọt mất linh lực trào ra, thoáng có dấu hiệu hỗn loạn, Chí Tôn pháp thân là muốn tiêu tán. Mộc Trần xuất hiện trở lại trên đầu đại nhật bất diệt thân, khóe miệng có vết máu, hắn nhẹ nhàng xóa đi, mắt lạnh lùng tập trung là hán pháp thần đã trọng thương. Hai bên đánh nhau đến mức này sắp kiệt sức. Bành! Hùng quang lóe sáng một trần rậm chân, đại nhật bất diệt thần thương thích đầy mình lại phóng tới, lao đến là hán pháp thần vùng quyển đánh xuống. Tần Bi vội điều khiển là hán pháp thần chống đỡ, nhưng pháp thần chỉ còn dùng được một tay, chẳng thể cản công kích địch thủ, bị hùng quyển đánh gãy luôn cọt lại, rồi quyền nối quyền liền lối tiếp đâm xuyên vào lồng ngực pháp thần. Là hán pháp thần đã không còn chịu nổi, bùm một tiếng vỡ nát, bóng người tè tua từ đó rơi xuống, máu phun như vòi đâm liên tiếp xuyên vào lòng núi, sức phá hoại kinh người chấn cho núi sụp đổ. Ầm ầm, đá lớn lan xuống, trận doanh hai bên an tĩnh như đêm vắng, những cặp mắt lồi ra kinh hãi khó tin. Mục Trần không chỉ chặn được công kích mạnh nhất Tần Bì, còn triệt để đả bại. Là án pháp thần vỡ vụn, trận đánh này đã có kết quả. Có điều kết quả như thế không ai nghĩ ra được từ trước. Trên bầu trời đại nhật bất diệt thần cũng lắc lư muốn vỡ, nhưng mà vẫn tiêu tán một cách chậm rãi. Chủ nhân của nó lào đảo hiện ra mặt tái, máu phun ra cũng dữ dội không kém. Hiển nhiên giao tranh với Tần Bi là Mục Trần bị thương không nhẹ, tên kia mạnh phi thường, cũng may mà liều mạng lần này. Hắn là kẻ đứng cười sau chót, chậm rãi chùi mép phía dính máu. Nhìn trận xoanh hai bên tịch mịch vô cùng, hắn hướng về vương tọa đỉnh cao phe đại là thiên vực cùng kính chắp tay gian nan mỉm cười. Vực chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Chương 747, bại lộ. Đất đá hỗn loạn, trên không bóng thiếu liên đứng giữa trời, dù là dáng điệu khá khốn đốn sau trận đại chiến kinh thiên động địa, nhưng mắt là sáng ngời lợi hại khiến cường giả hai phe hơi nào nào trong lòng. Tận mắt thấy trận đánh hùng mãnh quán, có lẽ chẳng còn ai khinh thường được hắn nữa. Đất yên trời tĩnh, mái mắt thất thần không rời khỏi hắn, dường như còn chưa ai tỉnh lại được. An tĩnh cả buổi rồi vô số ánh mắt trở nên nóng cháy, cường giả đại la thiên vực tung hô vàng rền. Ai mà ngờ được vốn là trận đấu được xem như có cho vui, lại quyết định thắng bại đại chiến. Chư vương thở phào chút được gánh nặng, mặt lãnh diễm của cửu u cũng vui mừng. Thoáng nhìn qua bóng người trên bầu trời xa, mắt long lanh rung động. Một tên nhóc lòn trẻ chỉ vài năm đã phát triển kinh người như thế. Từ Thanh Châu Nhạc liếc nhau thở dài, mắt lộ rõ vẻ khâm phục. Trước kia đánh bại Ngô Thiền, họ chỉ là xem trọng hắn một chút, lúc này phải nói là tâm phục khẩu phục. Họ biết rõ nếu như bản thân mình tham chiến e rằng sớm là bại trận dưới tay Tần Bì, chứ nào có thể. Dưới áp lực cực lớn vẫn lật ngược chiến quả. Cách đó không xa chỗ huyết ưng điện, Ngô Thiền mặt mày xanh mét, vẻ hậm hực tức tối. Hắn đã hiểu từ nay về sau khoảng cách giữa bản thân và Mục Trần càng ngày càng lớn hơn. Trận xoành đã là thiên vực tiếng hoàn hồ tỏ nhất không ai khác ngoài đám cửu u cung. Lúc này ngay cả đường bằng lạnh lùng cũng là hết đỏ mặt. Từ khi cửu u cung thành lập tới nay, lần đầu tiên cảm thụ vinh quang to lớn như thế này. Hả, vực chủ vẫn là có ánh mắt tinh anh như thế. Thiên Tứ Hoàng tủm tỉm, Mục Trần do cửu u dẫn về, đương nhiên là Thiên Tứ Hoàng cũng được thơm lây. Cũng không tệ lắm, Thụy Hoàng nói, cười bình luận. Đại La Thiên vực chủ vương tọa, hào quang lưu chuyển có tiếng cười vàng. Cái này tiềm lực không nhỏ, cửu mang tới cho Đại La Thiên vực một nhân tài chân chính. Dễ dàng nhận thấy sự hài lòng của hắn với Mục Trần. Trong lúc Đại La Thiên vực hò reo sồm, bách chiến vực xà sút sĩ khí, cường giả mặt mày tái xanh không ngờ được cục diện tất thắng, lại bất ngờ bại trận. Tàng kiếm lão nhân thi sơn áo quỷ là khó coi ra mặt, ván bài bọn hắn tính toán chu toàn chủ động đưa ra, thế nhưng lần này là không dự liệu được vẫn bị người thứ ba ngoài tầm khống chế. Thực lực Tần Bi có lẽ là thừa sức càn quét cấp thống lĩnh Đại La Thiên vực, ngay cả Từ Thanh Chu Nhạc cũng không thể sánh bằng. Cơ mà ai biết được tự dưng nổi đâu ra một cái tên thống lĩnh Mục Trần mới toe bớt hiện sơn bất lộ thủy tới vậy. Ván cờ cả trăm vạn chí tôn ninh dịch cùng 1.000 tòa thành vốn liếng to cỡ này, chắc chắn bách chiến vực là cực kỳ đau xót. Đám đầu sỏ trừng mắt chiếu thẳng Mục Trần, bộ dáng như muốn xé xác hắn. Ba trận đấu đã chấm dứt, Đại La Thiên vực đã thắng 2-1, vậy thì trăm vạn chí tôn ninh dịch cùng 1.000 thành trì bách chiến vực là mau chóng chuẩn bị cho tốt, chứ để bồn tọa thân chinh tới đòi nợ. Đại La vực chủ cất giọng nhàn nhạt làm cho đám cường giả bách chiến vực run nảy bẩy. Tàng kiếm lão nhân cùng thi sơn áo quỷ nghiến răng mắt liếc nhìn Liễu Thiên Đạo, Lúc này tên kia bình tĩnh như nước, mắt thâm thúy không để ý đến họ, chỉ chăm chăm nhìn Mục Trần. Mục Trần bất giác phát hiện ra cảm thấy lạnh gáy, thầm tầm càng cảnh giác. Ha ha. Liễu Thiên Đạo cất vài tiếng cười khan rồi nói, đã thua đương nhiên phải thủ tín. Tàng Kiếm lão nhân chỉ đành đau lòng gật đầu. Với tính cách đại là vực chủ, nếu không cam lòng chịu thua e rằng Bách Chiến Vực cũng là trả giá thê thảm. Vẫn là Liễu tông chủ có chữ tín. Đại La vực chủ cười nhạt, Liễu Thiên Đạo cười không đáp, mắt lợi hại nhìn Mục Trần chậm rãi cất tiếng. Có điều bổn tông chủ bây giờ có chút việc muốn hỏi thăm Mục Trần thống lĩnh. Yêu cầu đột ngột của hắn là Mục Trần lạnh bụng, đột nhiên làm khó chẳng lẽ biết chuyện tình Liễu Minh. Phía xa xa Cửu biến sắc, mắt thay đổi. Không biết Liễu tông chủ muốn hỏi điều gì. Tâm tình bất định nhưng ngoài mặt Mục Trần gắng gượng bình tĩnh đáp. Nửa năm trước, quyền tử có vào Thương Chi Đại Lục trong hội đấu giá từng dùng giá cao mua được quyền thần thuật tên gọi là Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Chỉ không may trên đường trở về thì không rõ tung tích, thậm chí hai vị trưởng lão một bên cạnh một âm thầm bảo hộ cũng không thấy về. Liễu Thiên Đạo hờ hứng kể ra, thanh âm bình thản làm cho không khí trong vùng đột nhiên giảm xuống. Tàm Kiến lão nhân kinh ngạc tròn xoay mắt nhìn Liễu Thiên Đạo cũng cảm thấy lời có bất ổn, mắt lóe nhìn Mục Trần. Dù chẳng biết cái Cửu Long Cửu Tượng Thuật kia nó ra sao, nhưng trước đó thần thuật Mục Trần thi triển hình như có tương đồng với cái tên này. Sau này ta dò xét phát hiện ra khuyển tử cùng hai vị trưởng lão bị phong ấn dưới mặt đất, kẻ ra tay chấn áp thực lực hẳn là đến địa chí tôn. Liễu Thiên Đạo mặt không đổi sắc, thế mà hôm nay ta lại được mục kích Cửu Long Cửu Tượng Thuật do người thi triển, chẳng ai có thể giải thích giúp ta chút không? Mục Trần chấn kinh, Liễu Thiên Đạo quả lợi hại vậy mà cũng phát hiện ra nơi Liễu mình bị đẻ. Cửu Long Cửu Tượng Thuật tuy hiếm thấy nhưng cũng không có nghĩa là độc nhất vô nhị. Ta có được là cơ duyên của ta, chẳng hãy nếu tông chủ cho rằng vị siêu cấp cường giả địa chi tôn kiệt do ta mời tới, ta nào có năng lực như thế. Mục Trần ôn tồn nói, đương nhiên là không có ngu dại mà thừa nhận. Để cho Liễu Thiên Đạo nổi điên thì hắn trốn sao thoát. Vậy sao? Liễu Thiên Đạo đưa cặp mắt không cảm tình nhìn Mục Trần nở nụ cười lạnh lẽo, tay áo phất, không gian sau lưng đột nhiên tách ra, tạo thành lối không gian. Sau đó linh quang bắn ra, hai người đứng thẳng sau lưng Liễu Thiên Đạo. Mục Trần đưa mắt nhìn thấy rõ một người trong đó mặt khó coi, vì kẻ đó đương nhiên là người từng bị mẫu thân của Lâm Tĩnh chấn dưới mặt đất Liễu Minh. Hắn ta đã được cứu ra. Cạnh Liễu Minh, gã nam tử áo trắng đứng chắp tay, mặt hào hào giống có điều là khí độ vượt xa. Minh Nhi, nhìn thử có biết tên kia không? Liễu Thiên Đạo thẳng nhiên nói. Liễu Minh ngẩng lên, lập tức thấy Mục Trần vẻ oán hận hẳn trong mắt, giọng cười gằn cặc vàng rền. Hà, tiểu tử thối, ngươi là khiến ta tìm đỏ mắt à? Mục Trần bỗng thấy là trời đất tối sầm. Cường giả hai bên rốt cuộc hiểu, có vẻ ngày trước Mục Trần ra tay với Liễu Minh phòng ấn tên kia, nhưng lại để dấu vết khiến hôm nay hết đường chối cãi. Bách Chiến Vực thì là hà hê ra mặt, Đại La Thiên Vực nghiêm trọng vô cùng. Việc này nếu không tốt e rằng trở mặt hoàn toàn với Thiên Huyền Điện. Tính chất việc này là nghiêm trọng hơn khai chiến với Bách Chiến Vực nhiều. Vì địa chí tôn mà người mời thực có bản lĩnh, mình ta chẳng thể phá nổi phòng ấn, chỉ đành ra giá cao mời một vị đại nhân hỗ trợ cứu khuyển tử. Đáng tiếc khi cứu về, kinh mạch ta nát gần hết, linh lực tiêu tán, dù là linh dược khôi phục được ít nhiều mà thành tựu cuối đời cũng có hạn. Liễu Thiên Đạo cười nhạt nhưng sát khí không hề giấu. Người là kẻ hại Liễu Minh bị phế linh lực. Gã nam tử bên cạnh Liễu Minh bất ngờ lên tiếng, nhíu mày nhìn Mục Trần. Đã vậy linh lực của người cũng nên phế đi. Dứt lời, người ta thấy thân ảnh hắn rung chuyển như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, trong tay chiếc quạt trắng hiện nhanh đầm tới giữa trán Mục Trần. Gã áo trắng vừa ra tay tốc độ kinh người, Mục Trần kết thúc đại chiến, linh lực hao tận, nhất thời chỉ là trơ mắt nhìn công kích đối phương đánh tới mà không cách tránh né. May thấy lúc đó là hắn không biết làm cách nào thôi động linh lực thì một bóng xinh đẹp xuất hiện trước mặt, tay thòn chỉ tới mạnh mẽ ngạnh đấu học viễn. Bèng, linh lực bùng phát, ngón tay cô gái du nền, gã áo trắng bị đẩy lui một đoạn, ngọc viễn rách xa một đường, mang theo tia lửa đỏ rực. Liễu Minh có nói đi cùng gã Mục Trần một nữ nhân thực lực bất phàm, có lẽ là người. Gã áo trắng nhìn chằm chằm người trắng trước mặt Mục Trần mỉm cười, cố bảo vệ trước mặt Mục Trần mắt lạnh bằng nhìn. Dù không thấy nhưng mà hắn biết hai bàn tay nàng đang siết chặt, biến cố sự tình vượt ngoài dự đoán tất cả. Liễu Thiên Đạo phất tay, gọi gã áo trắng quay về, lão hờ hững nhìn Mục Trần và Cửu U, đưa mắt nhìn vương tọa yên tĩnh của Đại La vực chủ không nói không rằng. Hai kẻ này phế con ta, thù này không đùa, ta hy vọng Đại La vực chủ có thể giao chúng cho ta. đương nhiên ta báo đáp hậu hĩnh. Huyền Thiên Điện là trả bằng 200 vạn chí tôn linh dịch, đồng thời hứa với ngươi trong đại thú liệp chiến sắp tới, Huyền Thiên Điện nhất định không ra tay với đại là thiên vực. Liễu Thiên Đạo dứt lời, không chỉ là Bách Chiến Vực kinh ngạc, đại la vực chủ nhiều kẻ giật mình, như cái điều kiện này thật quá hấp dẫn. Chưa nói tới 200 vạn chí tôn linh dịch, chỉ riêng điều kiện không đụng chạm tới đại thú liệp chiến là đủ cho đám cán bộ đại la thiên vực phải cân nhắc. Đại thú liệp chiến là đại chiến tổn vong của thế lực, bớt một kinh địch như Huyền Thiên Điện thật rất đáng quan tâm. Điều kiện này e rằng đại la vực chủ cũng không thể cự tuyệt. Mấu chốt là cái giá phải trả. Mục Trần và Cửu đối với nhiều người cơ bản không cần nghĩ. Cửu biến sắc, không ngờ Liễu Thiên Đạo là hận hai người tới vậy, dám trả giá cao. Cửu xưa nay tính toán rất lý trí, biết rõ hấp dẫn thế nào với bất kỳ thế lực cũng có thể nói là chí mạng. Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt Mục Trần, linh lực bao bọc, âm thanh chuyển choán. Biến cố xảy tới là toàn lực đào tẩu. Mục Trần mặt mày u ám, dĩ nhiên Cửu nghĩ tới tình huống xấu nhất. Chắc lợi ích quá lớn, e rằng vì đại la vực chủ thầm tàng bất nộ là vứt bỏ hai người. Dù hắn lập đại công cho đại la thiên vực, có điều là thiên la đại lục tàn khốc, chẳng phải Bắc Thương Linh Viện hiền hòa yên ả, chẳng có vị viện trưởng thái thường kính yêu, vuông lời đại loại như là bất luận thế nào người cũng có linh viện làm chỗ dựa cuối cùng. Không khí trong trời đất trở nên cô đặc, khiến người ta hít thở khó khăn. Lớp thiên đạo chỉ chằm chằm nhìn vào đại la vực chủ, không hề quan tâm tới Mục Trần cùng Cửu U. Hắn cũng tin rằng điều kiện mê người thế này, nếu đại la vực chủ tỉnh ta cũng không cự tuyệt. Cấu vương nho nhỏ và gã thống lĩnh còn còn với cường giả như hắn và tên kia cơ bản không đáng quan tâm. Mà ánh mắt trong vùng là chú ý đến hào quang trên vương tọa, rốt cuộc nó hơi nhúc nhích. Âm thanh mơ hồ truyền ra. Hà, ra giá thật hấp dẫn đó nha. Mục Trần và Cố biến sắc, linh lực vận. Có điều. Đại la vực chủ bất ngờ đổi giọng, miệng mài mắt bắn ra lời làm cho vô số người tròn mắt kinh ngạc. Bổn tọa chẳng thèm. Chương 748, Trần Thần Đại La Vực Chủ. Đại la vực chủ cất giọng không khách sáo, trong vùng có hơi ồn ào bàn tán lập tức im bặt. Vô số cường giả tròn mắt khó tin. Mục Trần và Cửu đang co giò chuẩn bị trốn cũng sửng sốt khựng người. Thậm chí siêu cường giả là Liễu Thiên Đạo cũng nhất thời thất thời. Trợ mắt nhìn đại la vực chủ, gương mặt rõ ràng muốn nói chẳng phải vừa nghe lầm. Bách Chiến Vực cũng đầy những khuôn mặt ngu như cái lù. Đâu ai ngờ đại la vực chủ từ chối giá mà Huyền Thiết Điện chấp nhận trả để bảo vệ Cửu Vương và một gã thống lĩnh nhỏ nhỏ tầm thường. Đại la vực chủ lãnh khốc vô tình, nam nào lại trở thành chủ nhân siêu đại nghĩa, ai nấy cảm thấy cứ thấy quái đản, cứ như là kẻ nào đó làm trò cười trước mặt mình. Sau lưng đại la vực chủ, Thiên Tiêu Hoàng vốn đang lò sốt vó cũng chừng hửng thở vào, mắt nhìn chủ nhân đầy cảm kích. Theo phò tá vực chủ bao năm, gần như tự cho rằng hiểu hết tính cách vực chủ, dĩ nhiên sẽ cho rằng vực chủ bỏ mặc Cửu cùng Mục Trần, nào ngờ thái độ thế này. Linh Đồng Hoàng thì biến sắc một chút nhưng không nói gì. Thụy Hoàng nhướng mày hơi ngạc nhiên, thoáng nhìn sang Mục Trần Cửu như ra chiều suy nghĩ. Đại la vực chủ, người biết người vừa nói gì chứ? Liễu Thiên Đạo là siêu cấp cường giả địa chí tôn, thất thần qua đi là hồi tỉnh, gương mặt hờ hững trở nên nổi giận, lạnh lùng hỏi lại. Bổn tọa mới nói cái gì đâu tới người dậy. Đại la vực chủ vẫn là mỉa mai. Họ là người đại la thiên vực ta, đương nhiên bổn tọa phải bảo vệ. Hả? Từ lúc nào mà đại la vực chủ lãnh cốc vô tình nói chuyện đại nghĩa như thế? Người đang nhục mạ IQ của ta đấy à? Liễu Thiên Đạo giận quá hóa cười. Trong cái thiên la đại lục, mạnh được yếu thua chỉ cần nói lợi ích, người ta là phản bội bất cứ thứ gì, huống chi là cường giả cấp vương chí tôn ngữ phẩm. Một cái tên thống lĩnh còn chí tôn nhị phẩm, đâu có đáng để đại la vực chủ chọn lựa như vậy. Liễu Thiên Đạo hẳn nhiên là cảm thấy buồn cười. Gần đây ta thích làm người tốt, người có ý kiến à? Đại la vực chủ cười khẩy. Liễu Thiên Đạo gần xanh nổi đầy mặt, hít một hơi gan giọng. Hai kẻ này dám cướp bảo bối mà còn ta đấu giá được, còn dám mời tới cường giả địa chi tồn phòng ấn chúng, hại hắn bị phế sạch linh lực. Thù này Liễu Thiên Đạo ta không báo mặt mũi nào còn đặt chân ở Bắc giới. Ăn nói lung tung, rõ ràng nếu mình muốn cướp bảo bối của chúng ta, ý có trưởng lão hộ tống còn định ra tay sát thủ, chúng ta đương nhiên là phải tự vệ, chỉ là hắn gieo gió gặt bão. Mục Trần thấy đại là vực chủ kiên định bảo vệ mình cũng là trở nên dũng cảm hơn, lập tức phản bác. Còn vị cường giả phong ấn hắn, ta nói cho ngươi biết, chính là chủ mẫu võ cảnh Huyền Thiên Điện. Người có gan thì tới võ cảnh mà đòi lợ. Mục Trần nói ra nhất thời làm mọi người trong vùng kinh hãi không thôi. Cả Liễu Thiên Đạo lẫn Đại La vực chủ chấn động, hào quang quanh người dậy sóng. Danh xưng chủ mẫu võ cảnh quả thực là cực kỳ có cân lượng. Võ cảnh à, đại thiên thế giới không ai không biết. Đại La Tiên vực vào Huyền Thiên Điện ở Bắc giới này là thế lực tuyệt đỉnh. Trước mặt võ cảnh vẫn là bầy cừu trong nanh sói. Cho có Liễu Thiên Đạo 100 lá gan cũng không dám chạy tới võ cảnh đòi công bằng với chủ mẫu võ cảnh Lăng Thành Trúc. Chính vì đó mà Mục Trần mới bạo gà nói chuyện này. Liễu Thiên Đạo sửng sốt nhìn Mục Trần điềm nhiên nói: "Tiểu tử, người dám nói càn, người là ai mà còn dám nói rằng mời được chủ mẫu võ cảnh xuất động, thật là ngông cuồng." Dù ngoài miệng nói cứng nhưng mà ruột Liễu Thiên Đạo cũng quặn thắt một hồi. Nhớ lại linh lực trấn áp Liễu Minh kia, thực sự bản thân hắn phá giải không nổi, đành là nhờ xuất tài lực mời một vị đại nhân hợp lực mới cứu được con xa. Dĩ nhiên nhân vật hắn mời tới kia đáng sợ hơn Địa Chí Tôn rất nhiều. Vậy thì rõ ràng chủ mẫu võ cảnh mới có năng lực như thế. Liễu Thiên Đạo mắt lóe vẻ hung tàn hiện rõ. Giờ dù là có đúng là chủ mẫu võ cảnh ra tay hay không, chỉ cần hai kẻ trước mắt bị giải quyết, mối hận trong lòng hắn cũng được xả. Hắn không tin với năng lực thấp kém của Mục Trần có mối liên hệ gì với vị chủ mẫu võ cảnh thực lực khủng bố kia. Liễu Đại là vực chủ không chịu ra người bổn tông là tự mình tới lấy. Liễu Thiên Đạo lướt tới thiên không tối sầm, tay xoát thò ra bắn tới Mục Trần cùng cửu định thộp cổ. Không gian quanh hai người khoảng khắc nổ tung, tạo thành lồng giam không xa như thực chất, giam hãm cả hai trong đó. Lồng giam sáng lóa như kim loại do linh lực thuần khiết tạo thành, không thể phá vỡ, độ cứng rắn vượt xa sức mạnh của Mục Trần cùng cửu u. Bản lĩnh này là thứ nhận biết cường giả Địa Chí Tôn, chỉ có những người đó mới có sức thúc dục linh lực thiên địa thuần khiết. Bỗng tay cũng hơn xa thần thuật mà Mục Trần dốc sức thi triển. Mục Trần và cửu biến sắc, lập tức vận linh lực đánh tới, nhưng mà công kích lên lồng giam linh lực cứ như là muỗi đốt inox, chẳng hề nào nó sùng lấy một cái. Thủ đoạn cường giả Địa Chí Tôn là vượt xa sức chống cự của họ. Trước mặt bổn tọa mà đòi cướp người, ngay cả người cũng không có bản lĩnh đó đâu. Âm thanh lạnh lùng của Đại La vực chủ vang vọng dường như ngón tay búng ra, một luồng linh lực lao đi như ánh sáng, đánh mạnh vào lồng giam khiến nó nhanh chóng nứt ra bùm một cái lỗ tung. Hai người nhanh chóng tháo lui trở về trận doanh Đại La Thiên vực. Cả hai kinh nghi chấn động, sao tranh cường giả Địa Chí Tôn quả cường đại. Liễu Thiên Đạo mặt lạnh bằng, tay sơ lên linh lực giữa trời hội tụ điên cuồng. Linh lực hỗn loạn vốn là rất tạp nham, thế nhưng mà Liễu Thiên Đạo lại há mồm hút lấy, đưa nó vào cơ thể rồi bất chợt phun ngược trở ra. Luồng linh lực lấp lánh đủ màu như sải ngân hà phun ra, linh lực ngưng tụ như thực chất, trong đó vô số hạt linh lực nguyễn như cát được hắn hút vào cơ thể, chỉ chốc lát tinh luyện mà làm cho nó trở nên thuần khiết. Chỉ bản lĩnh đó một Chí Tôn cửu phẩm cũng không thể làm gì được, huống chi làm ngay tức thì như vậy. Linh lực phun ra, bất thần hóa thành tình tú kiếm ngàn trượng, thân kiếm dày đặc, kiếm văn cổ xưa thần bí, kiếm khí lang lệ bộc phát, lời lời lướt qua làm không gian hư không rách một cái đường ngọt sớt. Bao nhiêu năm không sao đâu, bổn tọa xem hôm nay người tiến xa được bao lâu. Liễu Thiên Đạo cười khẩy lạnh lùng, ngón tay chỉ tới Thiên Đạo chi kiếm. Xoẹt, cự kiếm như là hội tụ từ ngàn vì tinh tú xuyên qua không gian, chém xuống Đại La vực chủ. Không gian bị nó lướt qua tạo thành một cái khe nứt rộng lớn đen ngòm. Lực phá hoại đáng sợ làm tất cả cường giả lạnh gáy. Trên vương tọa, Đại La vực chủ ngẩng nhìn tinh tú kiếm chém xuống, mồm khẽ há. Một luồng khí tức u ám bắn lên trời, lập tức nhánh gài đèn quỷ dị hiện, đâm ra tua tủa, lớn lên cực nhanh trong bầu trời. Tinh tú kiếm chém vào đám gai góc lại không dễ chém đứt. Những sợi gai uốn éo vươn ra cuốn chặt cự kiếm, khiến nó chém như là vào bùn nhão khựng lại rồi không nhúc nhích trong đám gai. Đại La vực chủ bộc búng ngón tay, những sợi gai góc vàng tiếng động sờn gai góc, rồi là gai như hóa thành cự sỉ lòng cuộn tròn cuốn lấy tinh tú kiếm, cắn nát làm kiếm vỡ tàn. Quỷ chiêu đáng sợ làm người ta kinh hãi. Liễu Thiên Đạo tiếp một kích của mình thất thủ, dễ dàng mặt hơi trầm xuống, bước chân lướt tới, tay nhanh đánh ra. Chiêu thức nhìn thì đơn giản nhưng mọi người cảm nhận được không xa nơi đó rất nhiều dao động, họ bắt đầu run rẩy. Song trưởng kình này của Liễu Thiên Đạo tuy nhẹ nhàng mà sức mạnh hơn xa công kích tình tu kiếm trước đó. Đại La vực chủ vẫn là bình thản như không, song trường đầy hào quang vững vàng nghênh tiếp. Trường ấn trùng trùng điệp điệp xông lên đối chiến, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng đám khán giả ở dưới tròn to cái mồm nhìn lên, không gian vạn trượng quanh hai người hóa thành cái lỗ đen không gian khổng lồ, rõ ràng không gian nơi đó đã bị công kích của hai người chấn tan nát. Cả hai đều là siêu cường giả, sức thao khống năng lượng đạt tới đỉnh cao siêu đẳng, do vậy hoàn toàn khác với cái kiểu chiến đấu đầy thanh thế như cái đám lòi nhòi mục trần. Thế nhưng mà uy phát ra dư sức là khiến cường giả nơi đây phải run sợ. Chỉ cần có chút sức mạnh mất khống chế lọt ra ngoài, đám nào xui xẻo dính phải là không chết cũng phải tàn phế. Đùng, lỗ đèn trống giống hai người run lên cả hai phẳng ngược ra. Liễu Thiên Đạo nhảy lùi 13 bước, Đại La Vực Chủ vẹn vẹn lùi 5 bước. Có điều sức bộc phát của linh lực quá mạnh, làm hào quang bao phủ vực chủ bị đánh tan. Ánh sáng tan đi, một cái bóng hiện rõ. Mọi người háo hức nhìn lên, há mồm to càng thêm rộng, mắt càng tròn càng thêm trợn, có vẻ như là khó tin khi kinh ngạc hiện rõ không phải. Mộc Trần cũng há hốc mồm, mặt ngủ thấy rõ chỗ kia là bóng người nhỏ nhắn xinh xắn. Cô bé diện áo đen, tóc phủ ngang gối, gương mặt xinh đẹp tuy không có thái độ nhưng cũng toát ra vẻ đáng yêu đẹp đẽ. Mà cái dáng người quen thuộc đó đương nhiên là người theo Mộc Trần khi trước, cô bé thần bí Mạn Đà La. Nàng ta lại là Đại La Vực Chủ. Chương 749 Giằng co. Dư kình linh lực vẫn còn bập bùng trên bầu trời, nhưng ánh mắt tất cả cường giả đều đang kinh hãi tập trung vào bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn kia. Ai mà ngờ được, Đại La Vực Chủ bị đánh bay hết hào quang, lại hóa thành cô bé xinh đẹp đáng yêu đến thế. Đường đường là Đại La Vực Chủ uy danh hiển hách vang khắp Bắc Giới lại là tiểu cô nương. Nhất thời cả phe Đại La Thiên Vực lẫn Bách Chiến Vực đều làm nghệt mặt ngu ngốc. Nàng ta là Đại La Vực Chủ, cứu đường băng một đám nhân vật cửu cùng từng gặp mặt Mạn Đà La. Nhất thời khó nghĩ không tin, có lẽ đả kích này thực sự không nhỏ. Mục Trần thì đỡ lưỡi không nói được gì, nát sao mới tỉnh táo thoáng giật mình. Khó trách nàng ta lại trầm thụy tu luyện dưới đáy Đại La Kim Chi, khó trách nàng ta là đi đứng tựa như là khắp Đại La Thiên chẳng có gì lo lắng, chẳng bị ai phát hiện. Khó trách nàng ta có thực lực khủng bố như thế. Xa nàng là Đại La Vực Chủ thần bí nọ, khó trách nàng lại bảo vệ hai ta. Cứu liếc nhìn Mục Trần mới hiểu vì sao Đại La Vực Chủ nổi tiếng lãnh khốc vô tình lại bỏ qua điều kiện của Liễu Thiên Đạo ra mặt bảo vệ hai người. Nguyên nhân rõ ràng là vì mối quan hệ với Mục Trần. Mục Trần cười méo mặt, tính ra hắn và Mạn Đà La đâu có quan hệ gì thân thiết, chỉ là trợ giúp một chút. Thành ra việc cô nàng dùng thực lực kinh khủng bảo vệ hắn, lúc này hắn thực sự cảm kích. Trên bầu trời, chân thân bị phát hiện, Mạn Đà La cũng chẳng quan tâm. Kim nhãn hờ hứng lướt qua, tiếng xôn xao bàn toán chỗ giành trận Đại La Thiên Vực lập tức tắt ngúm. Đâu có ai đủ gan nỉ nói nhiều trước cặp mắt hoàng kim kia chứ. Phải hờ hứng mà uy nghiêm thừa sức dọa cả bọn tim đập chân run. Mắt quét qua cũng khiến vô số kẻ tỉnh táo lại. Cô bé kia vẻ ngoài đáng yêu như thế nhưng vẫn là Đại La Vực Chủ. Một tiếng nói của nàng là đủ quyết định số phận sinh tử của tất cả. Thiên Tiếu Hoàng và Linh Đồng Hoàng thì kinh nghi trộm liếc nhìn chủ nhân lần đầu gặp chân thân Mạn Đà La. Trong số Tam Hoàng Chí Thụy Hoàng thì phảng phất như không, dường như sớm biết. Không ngờ Đại La Vực Chủ danh vọng đỉnh đỉnh, chân thân lại ra dáng tiểu cô nương. Người đúng là thứ thích quái đản. Liễu Thiên Đạo cười khẩy nhìn chằm chằm Mạn Đà La. Thực lực mạnh mẽ đến cỡ bọn họ muốn đổi vẻ ngoài cũng không thiếu gì cách. Giả hắn cho rằng Mạn Đà La là cố ý biến dáng vẻ này. Mà đúng là chỉ cần dùng tí não suy nghĩ cẩn thận thì ai cũng biết, nếu Mạn Đà La thực sự chỉ bằng đó tuổi thực lực của nàng làm cách nào bước tới địa chí tôn. Đối phương trầm chọc thế, Mạn Đà La lạnh lùng thản nhiên trả lời. Liễu Thiên Đạo, hôm nay dù ngươi dốc cả mạng cũng không thể cướp người trong tay ta. khuyên người mau mau mà xéo đi, đừng làm chuyện vô ích. Sau khi Lộ Trần Thần giọng nàng không còn giả nùa đục ngầu, mặt trở nên trong trẻo non nớt, thế nhưng giọng nói thật của nàng trong tai những cường giả bên dưới bất giác trở nên càng quỷ dị cùng thần bí hơn. Thân hình và tiếng nói của trẻ con trong thân thể cường đại một vị siêu cấp cường giả lãnh gốc vô tình. Liễu Thiên Đạo xa sầm nét mặt, dĩ nhiên hiểu được Mạn Đà La nói không sai. Lúc nãy sơ bộ giao đấu vài chiều, hắn cảm ứng được thực lực đối thủ hôm nay là mạnh hơn hắn một chút. Nếu muốn động thủ thực sự e rằng khó mà chiếm được thượng phong. Vậy ra người đã quyết trở mặt với Huyền Thiên Điện ta. Liễu Thiên Đạo âm trầm nói. Không phải là trở mặt lâu rồi sao? Mạn Đà La nhếch môi vặn lại vẻ mỉa mai. Ha, được, được. Liễu Thiên Đạo cười lớn, gật gù, mặt lạnh lẽo không rời khỏi Mạn Đà La. Lời Đại La vực chủ hôm nay bổn tông chủ nhớ kỹ. Hy vọng đại thú liệp chiến sắp tới, người còn có thể ngang ngạnh như vậy. Hắn dứt lời, Thiên Tiếu Hoàng biến sắc. Đại thú liệp chiến kia thực quá tàn khốc. Lần nào cũng có những thế lực đỉnh cấp bị thâu tóm. Đại La Thiên vực trước nay cũng là gây thủ chuốc oán không ít. Nói thêm một Huyền Thiên Điện thì họ lại thêm một cái tin không hay. Bị kẻ địch uy hiếp, Mạn Đà La hờ hững như vậy làm Liễu Thiên Đạo cực kỳ tức máu. Bên cạnh Liễu Thiên Đạo, gã trước đó xông lên đánh Mục Trần bị cứu chấn nôi đột nhiên xuất hiện, đưa mắt nhìn Mục Trần giọng bình thản. Xem ra người hiện tại chính là đệ nhất giới trẻ Đại La Thiên vực đấy nhỉ. Mục Trần nhíu mày nhìn gã toát ra khí tức nguy hiểm mơ hồ. Người này tuyệt đối là cực kỳ lợi hại. Người là ai? Mục Trần hỏi. Thiên Huyền Điện Liễu Viêm. Cáo trắng cười cười đáp lời. Cố mật trợn mắt. Là thiếu chủ Huyền Thiên Điện đại ca Liễu Minh. Khó trách có thực lực như vậy. Nghe nói trong giới trẻ Bắc giới, hắn cũng là người nổi bật, thực lực cường hãn hơn già Liễu Minh. Mục Trần cũng chấn kinh trong lòng, quả là nhân vật đáng gờm. Xem ra hôm nay không phế được người cũng chẳng sao. Tới Long Phượng Thiên có lẽ người sẽ đại diện cho Đại La Thiên vực tham gia. Lúc đó chúng ta gặp lại. Liễu Viêm cười cười, cười giọng như là lưỡi dao cạo vào xương, rợn tóc gáy. Mục Trần nhau mắt, Liễu Viêm có nhãn lực cực tốt. Sau trận vừa rồi, danh vọng Mục Trần chắc chắn tăng vọt tại Đại La Thiên vực, xem như thống lĩnh nổi tiếng nhất. Kể cả từ Thanh Châu Nhạc bị hắn bỏ xa, lẽ dĩ nhiên Long Phượng Thiên sắp tới là cơ hội trăm năm có một. Vị trí tham gia duy nhất đương nhiên không lọt khỏi tay hắn. Và cái điều này rõ ràng Liễu Viêm cũng tham gia, nếu vô tình chạm trán thì không còn ai bảo vệ được hắn. Có điều Liễu Viêm lại dám xem thưởng hắn là quả hồng mềm ư. Mục Trần tươi cười chẳng chút sợ hãi đáp lời. Vậy thì đến lúc đó ta đợi người, đừng hy vọng giống như người tưởng tượng kẻo thất thủ trở thành đá lót đường cho ta lại êm mặt. Ha ha. Liễu Viêm cười lớn, Ngọc Viễn gõ gõ trong tay, khóe miệng nhếch lên vẻ khiêu khích ra vẻ miệt thị Mục Trần. Hiển nhiên chiến tích của Mục Trần vừa rồi chẳng khiến hắn bận tâm, cũng không phải vì hắn cuồng vọng mà vì bản thân hắn có thừa tư cách đó. Và cũng vì hắn là điện chủ tương lai của Huyền Thiên Điện. Liễu Thiên Đạo tỏ ra hài lòng với Liễu Viêm. Ít nhất cũng lấy được chút thể hiện. Thể diện cũng phải là chờ đến khi Long Phượng Thiên khai mạc. Chỉ cần tiểu tử Mục Trần dám cả gan tham gia, chuyện phơi xương trắng không phải nghi ngờ. Tiểu tử kia lúc đó nếu sợ hãi không dám tới, thì Liễu Thiên Đạo hắn cũng thừa thủ đoạn kiến Đại La Thiên vực mất sạch mặt mũi. Đại La vực chủ, lần này xem như ngươi thắng. Nhưng cứ mong rằng mình có thể cười tới lúc cuối cùng đi. Liễu Thiên Đạo liếc nhìn Mạn Đà La nhếch mép cười nói một cách tùy tiện. À phải rồi, cách đây vài bữa ta cũng nghe phong phai ngựa U Minh Cung. U Minh Thiên Tôn đã xuất quan. Mà cái tên đó dường như là khá cay cú cái lần trước người đặt bẫy làm hắn bị thương đấy. U Minh Thiên Tôn xanh xưng vừa thốt, gương mặt hờ hững của Mạn Đà La thoáng đổi. Mục Trần nhíu mày, hôm nay hắn biết rất nhiều các thế lực của Bắc giới, dĩ nhiên biết rõ U Minh Cung cường hãn ra sao. Đó là một trong những thế lực đỉnh cấp có lịch sử lâu đời ở Bắc giới. Đã trải qua 3-4 lần đại thú liệp chiến vẫn tồn tại, chừng đó đủ thấy U Minh Cung có thực lực đáng sợ ra sao. U Minh Thiên Tôn là chủ nhân U Minh Cung, thực lực bí hiểm khó dò, không ngờ là kết oán với Mạn Đà La. Thiên Na đại lục này xem ra nguy cơ răng đầy. Nếu Thiên Đạo thấy Mạn Đà La hơi biến sắc thì sảng khoái cười to, không nói gì vùng tay hóa thành luồng sáng, dẫn Liễu Viêm Liễu Minh chui vào không gian biến dị biến mất. Mạn Đà La nhìn theo Liễu Thiên Đạo, mắt kìm tình, phảng phất có hàn khí. khẽ hừ một tiếng, mắt xinh đẹp mang theo hàn ý chuyển sang đám đầu sọ bách chính vực. Không còn nếu thiên đạo tọa chấn, Tàng Kiếm lão nhân và đám kia đương nhiên là thấy ánh mắt Hoàng Kim lập tức run sốt võ, cuối gầm không dám đối thị. Trong vòng 3 ngày, giao nộp 100 vạn chí tổ ninh dịch cùng ngàn tòa tháp. Nếu dám trễ này, bổn tọa là đích thân tới cửa đòi nợ thanh trừ tông môn. Mà Đà Lạt cất giọng đạm mạc nhưng hùng ác rõ ràng, khiến cường giả bách chiến vực, dù đông như kiến cỏ cũng run rẩy không ngừng. Hết lời, Mà Đà Lạt xoay người đi, liếc nhìn Mục Trần một chút, thân ảnh xinh đẹp hơi lay động rồi biến mất. Rút quân. Chỉ để lại quân lệnh vang vọng, Tam Hoàng lập tức ỉ lệnh vùng tay điều động. Quân đội khổng lồ thoái binh, những tiếng phá gió hùng tráng mang theo quân khí uy mãnh hành quân trở về. Tàng Kiếm lão nhân nhìn theo quân trận Đại La Thiên Vực, mặt tái mét nghiến răng rủa. Tất cả là do tiểu tử đáng chém ngàn đao kia. Trận cuối cùng nếu không có Mục Trần thì bách chiến vực đầu thề thảm thế này. Thì Sở lão nhân miệng run rẩy. Cứ để họ đắc ý một thời gian, tới khi lòng Phượng Thiên Khai Mạc Tinh Kiệt chết chắc, đám cường giả xung quanh mới bình tĩnh lại cười khẩy gật gù. Hiển nhiên trong lòng họ cũng đang nghĩ đến lúc Mục Trần chạm trán Niêu Viêm, kết cục e rằng đã định. Một thiên tài bi ai lớn nhất chính là gặp thiên tài siêu đẳng hơn. Trong mắt họ, phía trước Mục Trần dĩ nhiên là Niễu Viêm. Chương 750 huấn luyện. Đại La Thiên Vực chinh phạt bách chiến vực cuối cùng là giành thắng lợi. Ngay khi chiến tranh kết thúc, tin tức liên quan tới đại chiến lập tức lan nhanh kinh người, cáo tới từng thế lực trong phạm vi Bắc giới. Theo đó, kết quả đại chiến không ngoài dự đoán của phần lớn các thế lực. Dẫu sao, chiến lực chênh lệch giữa Đại La Thiên Vực và Bắc chiến vực rất rõ ràng. Nếu không có Huyền Thiên Địa ầm thầm chống lưng, e rằng Bắc chiến vực cũng đâu có cái gan khiêu khích Đại La Thiên Vực. Dù vậy vẫn có một số tin bất ngờ như việc đánh cược thứ hai. Đại La Thiên Vực bị bách chiến vực gác lại một điểm. Không ngờ là được Ma Thi Tông có Thi Linh Vương hùng hãn cường hoành như vậy. Nhắm mắt giờ độc chiêu tự hủy Ma Thi bổn mạng, trọng thương Tu La Vương, giành thắng quan trọng. Vì đó mà Đại La Thiên Vực tạm rơi vào hạ phong. Vì một điều rõ ràng, tần bi của Đại Bi Thiền có năng lực vượt xa thống lĩnh hàng đầu của Đại La Thiên Vực. Những kẻ cho rằng trận thứ ba Mục Trần chắc chắn thất bại, không ngờ cuối cùng chuyển bại thành thắng khiến tất cả ngẩn ngơ. Vì thống lĩnh trẻ tuổi thực lực mới là chí tôn nhị phẩm, trong thời khắc quyết định ngàn cơn sóng dữ, không chỉ không bại còn chiến thắng, đánh bại tần bi bước một chân vào chí tôn tứ phẩm. Trận đánh thay đổi cục diện, mang tới thắng lợi cho Đại La Thiên Vực. Dù có chút khôi hài, không ai nghĩ rằng nhiệm vụ gánh vác thể diện Đại La Thiên Vực lại đè trên vai một thống lĩnh bé nhỏ như vậy. Mặt khác, liên quan đến trận cuối cùng, Mục Trần và Thiếu Điện Chủ Huyền Thiên Điện Niễu Viêm sảng cò, tin tức truyền ra mang tới không ít xôn xao. Đương nhiên, dù cho Mục Trần danh vọng vừa tăng rất cao sau khi đánh bại Tần Bi, nhưng so sánh với Niễu Viêm là một nhân vật nổi danh đã lâu trong giới trẻ Bắc giới, thực lực vẫn kém vài phần, chênh lệch quá lớn. Nhưng dù thế nào, một gã trước đó Bắc giới chẳng biết là ai, đột nhiên thanh danh thước khởi, không ít thế lực bắt đầu chú ý vị tần thống lĩnh tiềm lực kinh người của Đại La Thiên Vực, Mục Trần. Cũng chưa biết gã thiên tài này có như phù sung sớm nở tối tàn hay không, ít ra lúc này thì đang khoe sắc quán. Ngôi sao mới này có thể tỏa sáng trong Bắc giới hay không, còn phải nhìn xem hắn chuyển hóa tiềm lực trở thành thực lực như thế nào. Và Long Phượng Thiên sắp tới chính là dịp trả lời tốt nhất cho câu hỏi trên. Lời đó, Liễu Viêm là sự khảo nghiệm lớn nhất cho hắn. Tin tức hậu chiến tranh Đại La Thiên Vực với Bách Chiến Vực làn xa, Mục Trần trở về Cửu U Cung hưởng thụ hòa bình. Cửu U Cung gần đây tiếp quản lượng lớn thành thị mà trở nên bận rộn. Nhưng cũng nhờ bà đại tổng quản Đường Băng, sự chu đáo tỉ mỉ của nàng giúp Mục Trần cũng như Cửu không cần bận tâm. Mặt khác, hậu chiến, Cửu cũng nhận thấy rõ danh vọng thế lực tăng lên một mức chóng mặt trong Đại La Thiên Vực. Những nơi gièm pha, tin đồn trước khi đó hoàn toàn mất tích. Chư vương nhìn cũng đã trở nên khách khí hơn, ngay cả Huyết Ưng Điện lâu này căm ghét không vừa mắt cũng trở nên khiêm tốn hơn, tận lực tránh chạm trán, không còn cái dám dùng ánh mắt miệt thị như trước. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì biểu hiện hùng mãnh của cửu vệ trong đại chiến vừa rồi, và phần lớn cũng là do thái độ xa mặt bảo vệ cửu u và mục trần của vị vực chủ đại nhân thần bí hôm đó. Đại La vực chủ là chúa tể Đại La Thiên vực, nơi nàng là tuyệt đối kiều ngạo như Huyết Ưng vương cũng nào dám vênh váo. Thái độ của vực chủ rõ ràng chiếu cố đặc biệt cho mục trần cùng cửu u, bấy nhiêu thôi mà những kẻ bất mãn lập tức phải đổi thái độ với mục trần. Hậu sơn cửu u cung, mục trần ngồi xếp bằng trên núi, mắt nhắm, sấm sét vô sắc lượn lờ quanh thân, loáng thoáng rít lên tiếng sấm rất chói tai mang theo dao động quỷ dị. Nếu có ai ở đây bị lôi âm phá hoại làm cho tâm thần nổi loạn, lôi âm kia chính là u minh tâm ma lôi. Mục trần đang dùng sức mạnh ma lôi rèn luyện vô thượng tâm ma kinh chấm được ở trong lôi ma huyền. Lôi âm rít trong một giờ, mục trần choàng tỉnh, tay đưa sờ quả tim bị u minh tâm ma lôi oành kích nhiều lần. Hắn nhận thấy tâm ma lực xâm nhập vào tim càng lúc càng nhiều, chứ điều hơi thất vọng là tâm ma chủng chưa có luyện thành. Vô thượng tâm ma kinh quả không có dễ tu luyện. Mục trần thở dài, cũng không sao, nếu dễ luyện như vậy thì vô thượng tâm ma kinh cũng đầu khổ như thế. Nhìn xuống cửu cung, lúc này đêm đã khuya, cửu cung vẫn tất bật như thế. Có hồi chiến tranh vừa rồi là mang lại tài nguyên rất lớn, cửu ra lệnh mở chiêu mộ thêm một doanh trại sự bị cho cửu vệ, quân số 4.000. Đạo quân này dĩ nhiên chiến lực kém xa cửu vệ, còn phải bồi dưỡng nhiều. Nhưng tổng quan mà nói, cửu cung lúc này trở lên thịnh vượng, không còn vẻ hoang tàn im ắng của một năm trước. Mọi thay đổi là nhờ việc cửu trở về, cùng sự xuất hiện của mục trần, bản thân mang lại sự thay đổi cho nơi đây, hắn cũng tự cảm thấy hài lòng. Cái này là u minh tâm ma lôi của người. Đang vẩn vờ nghĩ về chuyện cửu ô cung, một giọng nói trong trèo làm hắn giật mình tỉnh mộng. Mục trần cả kinh vội quay đầu, trên khối đá lớn phía sau, cô bé váy đen đang ngồi vắt chân, mắt tròn tỏ ra hơi ngạc nhiên. Sáng vẻ đó ngoài Mạn Đà La đương nhiên là Đại La vực chủ thì còn ai khác sao. Mục trần thấy Mạn Đà La vội đứng lên, bất giác thiếu tự nhiên, gương mặt nhăn nhó, trước đây đối xử với nàng khá tùy tiện, hôm nay khổ ảnh tỏ ra cung kính thật xấu hổ. Cứ xem ta là cô bé Mạn Đà La đi, hơn nữa ta thấy rõ, dù ta là vực chủ nhưng lòng người chẳng có mấy cung kính, không cần cố gắng giả vờ như thế. Mạn Đà La liếc hắn, tay chống cằm. Mục trần đúng túng cười, trừ đương nhiên e ngại thực lực siêu cường của Đại La vực chủ, nhưng hắn cung kính thật lòng thì thật khó. Bị Mạn Đà La nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, hắn gượng cười tự nhiên, lần này thật đà tạ. Dĩ nhiên đang nói về chuyện Mạn Đà La đứng ra bảo vệ hắn cùng cửu u, hắn cầu ngù, việc đó rõ ràng là Mạn Đà La đổi ra giá lớn, người lập đại công cho Đại La thiên vực. Nếu mới đó đã vứt bỏ người dễ khiến cho kẻ khác tâm trò ý lạnh. Mạn Đà La lơ đãng, mục trần vuốt mũi, lời chỉ nghĩa như thế thoát từ một miệng siêu cường giả như nàng cũng thật buồn cười. Thực lực nàng nói gì đến trung thành, thực sự tất cả là sợ hãi nàng mà thôi, hắn không tiền quay thực trung thành. Thêm nữa, người giúp ta tự nhiên ta trả lễ. Mạn Đà La nói tiếp dường như có dụng ý, mục trần bật cười nhìn nàng đầy cảm tình. Hắn giúp nàng lần này có vẻ có ích cho Đại La thiên vực rất nhiều, cực kỳ trọng yếu. Mạn Đà La đột nhiên vung tay, luồng sáng bắn tới mục trần, giơ tay hắn đón lấy. Nhìn vào lòng bàn tay, bình ngọc trong suốt lòng lành, dịch thể trong vắt xuyên chuyển trong đó, toát ra dao động linh lực kinh người. Cái này, mục trần ngạc nhiên ngẩng mặt, trong đó là 20 vạn chí tôn linh dịch. Thắng Bắc chiến vực lần này là nhờ có người, đây coi như là phần thưởng. Mạn Đà La khẽ nói, số lượng chí tôn linh dịch này làm hắn choáng váng. Khổ chiến với thế lực hàng đầu như Lôi Ma Tông đánh đuổi, rồi là vơ vét cả thế lực mới tịch thu được có hơn 10 vạn chí tôn linh dịch, mà không chia cho hắn chút nào, toàn bộ là dùng để phát triển cửu u cung, vì nó cần thiết hơn. Chí tôn linh dịch là thứ không thể thiếu để tu luyện với cường giả chí tôn, có nó việc đề thăng thực lực, khai mở thần thông trở nên dễ hơn rất nhiều. Hắn vốn là nghèo kiết xác, mấy ngày nay chẳng dám nghĩ tới, nào ngờ có 20 vạn chí tôn linh dịch rất vô đầu, cảm thấy bất chợt hạnh phúc vô biên. Mục trần cầm chặt bình ngọc, tay run run sợ rơi mất, định cách ký vờ từ chối, nhưng cuối cùng thở hắt ra cất ngay vào, trịnh trọng cung kính hướng tới Mạn Đà La. Đà tạ. Mạn Đà La đứng dậy, gió đêm thổi tới, mái tóc chấm gối lất phất, dáng vẻ mong manh của cô nương giữa trời đêm nàng cất tiếng. 3 tháng nữa người là đại diện cho Đại La Thiên Vực tham gia Long Phượng Thiên. Nếu viêm tất nhiên là chăm sóc kỹ tới người, trong 3 tháng này ta đích thân huấn luyện người. Nếu như không đạt đến trình độ làm ta hài lòng, đừng mong ta cho ngươi tư cách tham gia. Giọng nói bình thản nhưng rõ ràng rất uy nghiêm. Nàng nhẹ rời đi để lại gã thiếu niên cô đơn vẻ mặt ngu ngốc đang cầm bình ngọc.